Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45, người còn non một chút. Dừng lại, nghe được sau lưng vang lên khẽ kêu thanh âm. Tiêu Hàn khóe miệng không nhịn được mạnh mẽ kéo ra. Xem ra là không trốn mất. Tiêu Ngọc biểu tỷ, chào buổi sáng, mấy ngày ấy không thấy. Ngươi càng xinh đẹp động lòng người rồi, ta đều kém một chút không nhận ra ngươi đến. Tiêu Hàn thấy chết không sờn xoay người lại, cười một tiếng ý cười nói ra, coi là nói vài lời êm tai, ta liền sẽ buông tha ngươi. Tiêu Hàn, ngươi cái vô sỉ hỗn đản. Tiêu Ngọc đi tới, đôi mắt đẹp hung tợn trừng mắt Tiêu Hàn, rất có một lời không hợp liền muốn động thủ tư thế. Ây! Tiêu Hàn có chút sợ, bước chân không ngừng lùi lại, chọc nữ nhân này thật sự là một chuyện phiền toái. Cái này mấy ngày, hắn đã khắp nơi trốn tránh Tiêu Ngọc, liền không thể bỏ qua hắn sao? Tiêu Ngọc biểu tỷ, ta thật biết sai, ta về sau cũng không dám nữa. Tiêu Hàn nói ra, mà bước chân hắn thì là không ngừng lùi lại, tùy tì chuẩn bị chuồn đi, nhận lầm. Hữu dụng không? Tiêu Ngọc lạnh nhạt nói. Cái này hỗn đản rõ ràng đem nàng đáng tự hào nhất đôi chân dài cho sờ mấy lần. Quả thực tội không thể tha. Cái kia Tiêu Ngọc biểu tỷ, ngươi muốn thế nào? Ta, Tiêu Hàn tiếp tục nhận lầm. Thái độ cực kỳ thành khẩn. Ngươi nói nên như thế nào? Tiêu Ngọc yên tĩnh nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Nếu không... Tiêu Hàn ánh mắt tại Tiêu Ngọc gợi cảm chân dài bên trên nhìn lướt qua. Nói tiếp, ta cũng cho ngươi sờ một chút. Hai chúng ta coi như hòa nhau. Ngoặc kép, nghe vậy, Tiêu Ngọc khuôn mặt lập tức đen lại. Biểu tình kia, quả thực muốn giết người. Tiêu Hàn, lão nương hôm nay muốn làm thịt ngươi cái đồ vô sỉ. Tiêu Ngọc cả giận nói. Định xông lại đánh cho tê người Tiêu Hàn. Thực tế quá vô sỉ hỗn đản này. Để nàng đi sờ hắn. Chậm đã. Tiêu Hàn vội vã kêu lên. Lập tức giương lên tay. Nói. Tiêu Ngọc biểu tỷ, không được qua đây. Bằng không đừng trách ta vung thuốc. Ngươi. Nghe vậy. Tiêu Ngọc bước chân trì trệ. Đôi mắt đẹp hung dữ trừng mắt Tiêu Hàn. Cứ thế không dám tiến lên một bước. Lần trước giáo huấn, còn rõ mồn một trước mắt đâu. Tiêu Hàn, dùng những cái này hạ lưu thủ đoạn, ngươi đến cùng có còn hay không là nam nhân a? Tiêu Ngọc cả giận nói. Nghe vậy, Tiêu Hàn giật mình, hắn có phải là nam nhân hay không? Lập tức hắn bắt đầu am hiểu đai lưng, chuẩn bị cởi quần, bị một cái nữ hài như vậy nghi vấn. Hắn thực tế tất yếu làm sáng tỏ một chút a. Ngươi muốn làm gì? Thấy thế, Tiêu Ngọc đôi mắt đẹp co rụt lại. Trừng mắt Tiêu Hàn, ngươi không phải hoài nghi ta có phải là nam nhân hay không sao? Ta chuẩn bị hướng ngươi chứng minh một chút. Ta là thuần gia môn nhi. Tiêu Hàn nhìn Tiêu Ngọc một chút. Cởi áo động tác không có chút nào chấm dứt. Ngươi, vô sỉ, mau đưa y phục mặc lên. Nhìn thấy Tiêu Hàn còn tại thoát. Tiêu Ngọc khuôn mặt lập tức phiếm hồng, lập tức liền vội vàng đem mặt nghiêng đi, ngượng ngùng không thôi, dù sao vẫn là thiếu nữ, nơi nào trải qua được Tiêu Hàn dạng này làm. Không được, Tiêu Ngọc biểu tỷ, ta nhất định phải hướng ngươi chứng minh chính mình, không phải vậy ta ăn ngủ không yên. Tiêu Hàn nghĩa chính ngôn từ nói ra, ta tin ngươi, ngươi mau đưa y phục mặc lên. Tiêu Ngọc rõ là sợ ra hỏa này. Vậy không được, nhất thiết phải mắt thấy mới là thật. Tiêu Ngọc biểu tỷ, ta đã thoát xong, ngươi có thể xoay người lại nghiệm minh chính giữa thân. Tuyệt đối thuần gia môn nhi. Tiêu Hàn nói, nghe vậy, Tiêu Ngọc một mặt đỏ bừng. Một gã nam tử rõ ràng ngay trước nàng đối diện đem quần cho thoát. Vừa nghĩ tới đó, nàng liền cảm giác ngượng ngùng không chịu nổi. Tiêu Hàn, ngươi vô sỉ. Tiêu Ngọc nổi giận một giọng nói. Lập tức sau lưng Tiêu Hàn, vội vã rời đi. thực tế không dám ở lại. Ha ha, cùng ta đấu, ngươi còn non một chút. Tiêu Hàn quần áo hoàn chỉnh, tự nhiên không có thật thoát, chỉ là dọa một chút Tiêu Ngọc mà thôi. Bất quá một chiêu này, vẫn đúng là dùng rất tốt a. Có thể so sánh Tiêu Viêm sờ chân chiêu kia mà cái kia thực tế nhiều. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.